Bảy La Mã Đại Phẩm. Một, xấu hổ. Khi tàm quý không có, này các tỷ kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các tỷ kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn. Vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tàm quý không có, với người không có tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Khi tàm quý có mặt, này các tỷ kheo, với người đầy đủ tàm quý, chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như, này các tỷ kheo, một cây có cành và lá, các mầm non của cây ấy đi đến thành mãn. Vỏ trong, giác cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tàm quý có mặt, với người đầy đủ tàm quý, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. 2. Mặt trời. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali tại rừng Ambapali. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Núi Chúa Sineru, này các tỷ kheo, dài 84.000 cho tuần, rộng 84.000 cho tuần, chìm xuống biển lớn 84.000 do tuần, nổi lên trên biển lớn 84.000 do tuần. Này các tỷ kheo, rồi có thời nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, trời không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực vật, các rừng rậm dược thảo đều khô héo cằn cỗi, không có tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Như vậy, này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả cành. Này các tỷ kheo, rồi có thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất cả sông nhỏ,

Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón thân tình. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư sẽ không cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, vị ấy cũng cung kính pháp. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, sẽ không cung kính chúng tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, vị ấy cũng cung kính chúng tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn vị tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, sẽ không cung kính học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, sẽ không cung kính thiền định, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, vị ấy cũng cung kính thiền định. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, sẽ không cung kính, không phóng dật, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, vị ấy cũng cung kính không phóng dật. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng cung kính tiếp đón thân tình. Bạch Thế Tôn, với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này Sariputta, lành thay, này Sariputta. Với lời nói vắn tắt này của ta, thầy đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sariputta, thật vậy, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, sẽ cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào không cung kính bậc đạo sư, vị ấy cũng không cung kính pháp. Này Sariputta, vị tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón thân tình. Này Sariputta, chắc chắn tỷ kheo nào cung kính đạo sư sẽ không cung kính pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, vị ấy cũng cung kính pháp. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Này Sariputta, tỷ kheo nào cung kính đạo sư, cung kính pháp, cung kính chúng tăng, cung kính học pháp, cung kính thiền định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng cung kính tiếp đón thân tình. Này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta,